Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 244, Hồ Mỹ Nhân cùng Thái Tử An. 3.300 chữ đại chương. Canh năm, Hàn Quốc, Tân Trịnh, Vương Cung. Bởi vì Hàn Vương băng hà, trong Vương Cung độ cao đề phòng, bầu không khí ngưng trọng mà áp lực. Thái Tử An tọa trấn Vương Cung, trên mặt nhịn không được hưng phấn cùng kích động, bởi vì hắn ngày mai sẽ phải đăng cơ làm vương. Đến mức Hàn Vương băng hà thương tâm, đó là không có khả năng. Hắn ước gì Hàn Vương sớm một chút băng hà tốt kế vị. Có thể nói hắn chờ đợi ngày này đã đợi rất nhiều năm. Chờ đầu đem đều trắng, lão gia hỏa rốt cục chết. Tuy nhiên Cơ Vô Dạ chết rồi, nhưng Bạch Diệc Phi biểu thị chống đỡ hắn. Hắn cũng đáp ứng sau khi lên ngôi cho Bạch Diệc Phi đại tướng quân vị trí. Hàn Quốc cũng không có người nào khác có thể cùng hắn tranh đoạt vương vị hoàng tử. Hắn ngày mai kế vị có thể nói là ván đã đóng thuyền. Vững vàng thỏa thỏa, chậm rãi đêm dài, làm sao ngủ được, nghĩ đến ngày mai coi như đại vương. Thái Tử An càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng kích động, căn bản ngủ không được, không có chút nào buồn ngủ. Cái thế giới này không có điện thoại di động máy tính có thể giải trí. Đại đa số người buổi tối chỉ có thể đóng cửa tạo tiểu nhân, xem như duy nhất giải trí hoạt động. Lưu ý hiến cho quả nhân một cái bách hô cực phẩm mỹ nữ. Xinh đẹp không thể phương vật, cái kia tư thái, cái kia đôi chân dài, nhàm chán khó ngủ bên trong. Thái Tử An não hải hiện lên Hồ Mị Nhi thướt tha bóng người. Trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ khó có thể hủy diệt lửa cháy hừng hực. Lúc ấy lưu ý dâng lên thời điểm, hắn thì không nhịn được muốn thưởng thức dung mạo. Bất quá bởi vì Hàn Vương băng hà, hắn tạm thời nhịn xuống. Ngày mai quả nhân thì kế vị, tối nay đi sủng hạnh một cái mỹ nhân, ai có thể nói cái gì? Quả nhân vụng trộm đi qua, cũng không phải cái đại sự gì, ai dám níu lấy không thả. Quả nhân diệt hắn cửu tộc. Thái Tử An tìm cho mình mấy cái cớ, rất nhanh liền thuyết phục chính mình, chỉ dẫn theo một cái tiểu thái giám lặng lẽ tiến về Hồ Mị Nhi chỗ tẩm cung. Hồ Mị Nhi vừa mới bị Lưu Ý đưa vào cung, còn không có phong hào, chỗ ở cũng so sánh xa xôi. Thái Tử An đến cũng không có gây nên người nào chú ý. Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng ngoại trừ. Diệp Đông Hoàng khi lấy được Hàn Vương An thân chết tin tức sau vẫn chú ý Thái Tử An động tĩnh, đồng thời cũng chuẩn bị triệt để trưởng khống Thái Tử An. Từ đó trưởng khống Hàn Quốc, Lưu Ý vì nịnh nọt Thái Tử An, đem Hồ Mị Nhi hiến cho Thái Tử An sự tình, Diệp Đông Hoàng tự nhiên biết. Giờ phút này, Diệp Đông Hoàng ngay tại Hồ Mị Nhi trong tẩm cung chờ lấy Thái Tử An. Hồ Mị Nhi vốn là bách hô chi địa Hỏa Vũ Sơn Trang Hỏa Vũ Công tiểu nữ nhi, còn có người tỷ tỷ Hồ Thanh Nhi, bây giờ đã bị Lưu Ý chiếm hữu. Hồ Thanh Nhi cùng Hữu Tư Mã Lý Khai có cái nữ nhi, cũng là về sau Tử Lan Hiên Lộng Ngọc. Lúc trước Tả Tư Mã Lưu Ý cùng Hữu Tư Mã Lý Khai mang binh bình bách hồ chi địa, Lý Khai thích Hồ Thanh Nhi, tình đầu ý hợp, có Lộng Ngọc, lại gặp đến Lưu Ý ghen ghét, trong bóng tối làm thủ đoạn để Tam Lang diệt Hỏa Vũ Sơn Trang, đoạt Hỏa Vũ Sơn Trang bảo tàng. Đồng thời Lưu Ý cũng là ý không đi trợ giúp Lý Khai, làm đến Lý Khai binh bại, kém chút bỏ mình. Về sau Lưu Ý trưởng khống binh quyền, giả bộ làm người tốt, đem Hồ Mị Nhi tỉ muội thu nhập trong phủ, cưới Hồ Thanh Nhi. Quả nhiên là Lưu Ý cái này hỗn đản đã sớm nhìn hắn không phải người tốt, không nghĩ tới thế mà ác độc như vậy. Trong tẩm cung, Hồ Mị Nhi nghe được Diệp Đông Hoàng nói cho nàng biết chân tướng, tức giận không thôi. Nàng đã sớm biết Lưu Ý đối với các nàng không có hảo ý, Đáng tiếc các nàng chỉ là cô gái yếu đuối. Lưu Ý Quyệt cao chức trọng, các nàng thì có biện pháp gì? Tỷ tỷ nàng cũng đành phải ủy khuất cầu toàn gả cho Lưu Ý. Không nghĩ tới Lưu Ý thế mà cấu kết hung thủ giết cả nhà của nàng. Còn tại các nàng tỷ muội trước mặt giả bộ làm người tốt, cưới tỷ tỷ nàng, thật sự là mặt người dạ thú. Diệp công tử tại sao muốn nói cho thiếp thân những thứ này? Phẫn nộ về sau, Hồ Mị Nhi trong lòng cảnh giác nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Nàng cũng không tin Diệp Đông Hoàng sẽ vô duyên vô cớ chạy tới giúp nàng. Trên trời không có miễn phí bữa tối. Điểm này nàng hiện tại thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chấm coi trọng ngươi, lý do này đầy đủ hay không? Diệp Đông Hoàng thân thủ kéo một phát, đem Hồ Mị Nhi kiều nhuyễn thướt tha thân thể mềm mại kéo vào trong ngực. Cúi đầu nhìn qua nàng sáng ngời rung động lòng người đôi mắt đẹp, thăm thẳm mùi thơm cơ thể quanh quẩn trong mũi, thấm vào ruột gan. Nàng thân mang một bộ đỏ nhạt y phục, trắng nõn tinh xảo mặt trái dưa quyến rũ động lòng người. Uyển chuyển chân dài, như ngà vào ngưng ngọc trụ, chiếm cứ thân thể lớn nửa, thẳng tắp thon dài, chân chơi năm. Diệp công tử có biết, nơi này là vương cung, thiếp thân đã bị hiến cho Thái tử An Hàn Quốc mới vương. Hồ Mị Nhi không có phản kháng, ngược lại vũ mị cười một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Nàng rất ngạc nhiên nam nhân này có cái gì lực lượng dám có ý đồ với nàng. Thật là muốn xác không muốn sống. Khẳng định không phải, Diệp Đông Hoàng xem ra cũng không phải ngu xuẩn như vậy người. Mà lại Diệp Đông Hoàng trên thân loại kia dường như bẩm sinh tôn quý cùng bá khí, tự tin cùng siêu nhiên, là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Coi như Thái tử An, Bạch Diệc Phi những người này cũng xa xa không thể so sánh nổi. Đây tuyệt đối là một cái 10 phần kinh khủng mà cường đại nam nhân. Đương nhiên, cũng là một cái mị lực phi phàm nam nhân. Từ nay về sau, chấm mới là Hàn Quốc vua không ngai. Diệp Đông Hoàng thanh âm không lớn lại tràn ngập một cỗ khó nói lên lời bá khí cùng tự tin. Nhìn đến Hồ Mị Nhi trở nên thất thần, đôi mắt đẹp si mê. Mỹ nhân, quả nhân đến. Lúc này, thanh âm đột ngột vang lên. Hồ Mị Nhi trong nháy mắt bừng tỉnh. Dù là nàng thông tuệ hơn người, tính cách bất phàm, giờ phút này cũng khẩn trương lên. Bạch Ngọc tay nhỏ đẩy Diệp Đông Hoàng lồng ngực, lo lắng nói, ngươi đi mau, không dùng, chấm hôm nay tới, một nửa là vì ngươi, một nửa chính là vì hắn. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Hồ Mị Nhi eo thon chi, không có bất kỳ cái gì động tác. Két, Thái tử An nở nụ cười đẩy cửa ra, trong mắt tràn đầy hưng phấn, vội vã đi đến, đêm động phòng hoa trúc. Tên đề bảng vàng lúc này nhân sinh hai đại hỷ sự, hắn ngày mai đăng cơ làm vương, có thể nói là lớn nhất kim bảng. Giờ phút này trong phòng là bách hô cực phẩm mỹ nhân, còn có cái gì so cái này cũng biết cao hứng. Thế mà, sau một khắc, Thái tử An trên mặt nét mặt hưng phấn đọng lại, tiếp theo tái nhợt. Hắn mong nhớ ngày đêm mỹ nhân thế mà nằm tại một cái so với hắn còn đẹp trai trong ngực nam nhân. Chỉ một thoáng, vô biên lửa giận cọ một chút theo đáy lòng luồn lên. Tái rồi, hắn tái rồi, lại dám cho hắn chụp mũ. Không thể nhẫn, đáng giận mặt trắng nhỏ. Quả nhân không đem ngươi chém thành muôn mảnh, khó tiêu mối hận trong lòng. Nhận lấy cái chết. Thái tử An rút ra bên hông bội kiếm thì hướng Diệp Đông Hoàng đâm tới. Như cùng một đầu bị chọc giận hùng sư, giống như điên cuồng, giận không nhịn nổi. Đại vương cẩn thận a, hộ giá, hộ giá. Thái tử An bên người tiểu thái giám vội vàng giống to. Mũi chân điểm một cái, theo sông tới. A, cẩn thận. Hồ Mị Nhi kinh hãi. Nhìn đến cái kia băng lãnh kiếm phong đâm tới, toàn thân phảng phất có loại đâm xuyên cảm giác, nàng tuy nhiên thông tuệ, nhưng cũng không biết võ công. Phanh phanh, Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, vọt tới Thái Tử An cùng tiểu thái giám, chợt cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Dường như Thái Sơn áp đỉnh, đụng một tiếng quỳ rạp xuống đất. Người tới đây mau, hộ, đụng, tiểu thái giám giống to. Thế mà lời còn chưa dứt, một cỗ lực lượng kinh khủng buông xuống, trong nháy mắt đem hắn đè nát. Vù vù, tương đương lực lượng vô hình đảo qua, tất cả xương máu biến mất không còn, dường như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Ách, biến cố đột nhiên xuất hiện như là một chậu nước lạnh tưới vào Thái Tử An trên thân. Trong mắt của hắn ngọn lửa tức giận biến mất, thay vào đó là vô tận hoảng sợ. Muốn há miệng hô to, nhưng lại sinh sinh nhịn được. Vết xe đổ, rõ mồn một trước mắt. Mà lại, giờ phút này vẫn chưa có người nào tiến đến hộ vệ. Đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nơi này sợ là bị người khác nắm trong tay. Hắn gọi rách cổ họng cũng không dùng. Hồ Mị Nhi đồng dạng sợ ngây người. Nàng thướt tha thân thể mềm mại cứng ngắc, sụi lơ tại Diệp Đông Hoàng trong ngực, nhìn lấy như cùng một cái chó mất chủ quỳ gối trước mặt Thái Tử An. Trong lòng tràn ngập vô tận khoái ý, Bách Hồ bị diệt, gia tộc của nàng Hỏa Vũ Sơn Trang bị diệt, cũng có Thái Tử An một phần công lao. Nếu không phải Thái Tử An muốn vì chính mình đăng cơ lập xuống đại công, liền sẽ không phát động Bách Hồ chi chiến. Nếu là không có Bách Hồ chi chiến, gia tộc của nàng có lẽ liền sẽ không bị diệt môn. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Thái Tử An tỉnh táo lại, âm thầm dò xét Diệp Đông Hoàng, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ đối sách. Đến Vu Mỹ Nhân, hắn sớm đã ném sau ót. Trẫm nghĩ ngươi từ nay về sau vì trẫm hiệu lực. Diệp Đông Hoàng thẳng thắn nói. Mơ tưởng, Thái Tử An giận dữ, muốn trưởng khống hắn, thật sự là nằm mơ. Sinh tử phù tìm hiểu một chút. Diệp Đông Hoàng cũng không thèm để ý, hắn đã sớm biết là kết quả này. Có điều hắn tin tưởng Thái Tử An chẳng mấy chốc sẽ thay đổi chủ ý. Hắn đối với sinh tử phù có lòng tin. Hiu, cong ngón búng ra, sinh tử phù tại Hồ Mị Nhi hiếu kỳ cùng Thái Tử An hoảng sợ dưới con mắt trông vào Thái Tử An thể nội. A, không muốn, thật là khó chịu, van cầu ngươi buông tha quả nhân. Không bao lâu, kêu thảm vang lên, Thái Tử An bắt đầu lăn lộn đầy đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Bạch Diệc Phi cũng đỡ không nổi sinh tử phù uy lực, huống chi cái này bị tửu sắc hút khô người Thái Tử An. Nhìn đến Thái Tử An thảm trạng, Hồ Mị Nhi toàn thân một cái giật mình, nhìn Diệp Đông Hoàng ánh mắt kính sợ càng sâu. Đồng thời cũng có loại đại thù đến báo khoái cảm, lưu ý cùng cắt tóc tam lang, chấm cũng có thể giúp ngươi giải quyết, để ngươi báo thù rửa hận. Không để ý đến Thái Tử An, Diệp Đông Hoàng thân thủ nâng lên Hồ Mị Nhi vũ mị khuôn mặt, nhìn qua nàng mỹ lệ bên trong mang theo kính quý con ngươi. Đa tạ chủ nhân, từ nay về sau thiếp thân cũng là chủ nhân người. Là chủ nhân lên núi đao xuống biển lửa, muôn lần chết không từ. Hồ Mị Nhi nghe về, không do dự, lập tức nói ra, lấy sự thông tuệ của nàng tự nhiên minh bạch Diệp Đông Hoàng muốn cái gì. Chấm thì thích người cỗ này thông minh sức lực. Diệp Đông Hoàng ngón tay sờ sờ nàng gương mặt trắng noãn nhi. Nguyên tác bên trong, Hồ Mị Nhi tại cái này hậu cung có thể cùng Dạ Mạc ủng hộ triều nữ yêu đánh nhau. Cân sức ngang tài, trí tuệ thủ đoạn, quả nhiên bất phàm, một chút thì thông. Diệp Đông Hoàng còn phát hiện Hồ Mị Nhi thể chất rất mạnh, có thể nói là 10.000 dặm không một luyện võ kỳ tài. Nguyên tắc bên trong Hồ Mị Nhi mặc dù không có biểu hiện qua võ công, nhưng Diệp Đông Hoàng suy đoán nàng về sau hẳn là học xong không kém võ công, nếu không như thế nào cùng triều nữ yêu chống lại, sợ là sớm đã bị Dạ Mạc ủng hộ triều nữ yêu giết chết. Chủ nhân quá khen, còn xin chủ nhân thương tiếc. Hồ Mị Nhi yêu kiều cười một tiếng, thổ khí như lan, thanh âm uyển chuyển điềm đạm, phong tình rung động lòng người. Sao Minh Châu cũng không hề yếu, lại là cái yêu tinh. Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời, ôm lấy Hồ Mị Nhi đi hướng nội các hồng loan chướng bên trong. Toàn bộ tẩm cung đã bị hắn vạn đạo chân ý phong tỏa, sẽ không có người phát hiện. Đến mức Thái tử An, trước hết để cho hắn nếm thử lợi hại, về sau mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Mà Hồ Mị Nhi cũng là Diệp Đông Hoàng chuẩn bị ở lại trong cung giám thị Thái tử An nhân tuyển. Thái tử An tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn. Không bao lâu, một cái khác khúc cao vút sục sôi giai điệu vang lên, đan vào lẫn nhau, hình thành một bài khó mà diễn tả bằng lời nhạc khúc. Đối Thái tử An tới nói chắc chắn là một cái cả đời khó quên ban đêm, cả một đời vung đi không được ác mộng. Đối Hồ Mị Nhi tới nói, đồng dạng là suốt đời khó quên một đêm, cải biến vận mệnh một đêm. Diệp Đông Hoàng chẳng những giúp nàng sơ thông giữa hai người cách ngăn, quan hệ thêm gần một bước, càng giúp nàng khơi thông kinh mạch toàn thân, tẩy tủy phạt mạch, thoát thai hoán cốt, tu vi từ không tới có, một đêm tấn thăng tiên thiên đỉnh phong, từ đó lý ngư hóa long. Cho dù không mấy năm sau, nàng sớm đã trở thành đế cơ, trở thành chư thiên vạn giới tôn quý nhất một trong những nữ nhân. Cũng sẽ không quên năm đó ở một cái tiểu thế giới nho nhỏ Hàn Quốc Hoàng Cung Thiên Điện bên trong, cái kia khó quên một đêm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.